Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587 Thảo Phương Cư. Vương Gia Đơn nói không sao. Giang Nam Như lúc này cũng biết Tiêu Đi Xa thiệt tình. Vội vàng nói, nếu một ngày, lão phu muốn đoạt lại chính mình đồ vật, cô nương khả năng toàn lực ứng phó duy trì. Tiêu Đi Xa nói, Giang Nam Như sửng sốt. Nhưng tưởng tượng đến đối phương thân phận, tức khắc hiểu rõ, nghiêm mặt nói, phàm là có sử dụng, tự nhiên muôn lần chết không chối từ. Kia Tiêu Đi Xa đại hỉ, ha ha cười, nói, không nghĩ hôm nay đi vào nơi này, lại là rất có thu hoạch. Trước mắt chi ý, nhưng thật ra đem cùng Giang Nam Như kết minh việc trở thành nhân sinh một mừng rỡ sự. Qua sau một lúc lâu, kia Tiêu Đi Xa đột nhiên có chút xấu hổ, nói, chỉ là có một chuyện, lão phu từ trước đến nay tự tại quán, này, vương gia yên tâm, chỉ cần vương gia thừa nhận đảm đương chúng ta khách khanh, còn lại tất nhiên sẽ không quấy nhiễu vương gia sinh hoạt. Giang Nam Như nhìn ra kia Tiêu Đi Xa muốn đến lợi, lại không nghĩ xuất lực, liền ha ha cười, nói, như thế nào, diệu. Tiêu Đi Xa tất nhiên là đại hỉ, tay phải duỗi ra, ở trên hư không bên trong khắc họa ra một đạo pháp trận. Kia pháp trận nhìn như phức tạp, nhưng thấy Tiêu Đi Xa ít ỏi vài nét bút, liền phác họa rõ ràng có thêm. Tiêu Đi Xa thấy kia pháp trận thành hình, đầu ngón tay giảo phá, phun ra một ngụm tinh huyết, tới rồi kia pháp trận phía trên. Sau đó nhìn Giang Nam Như tuy linh lực mất đi, nhưng lại nhãn lực như cũ. Nàng thấy kia pháp trận chính là một loại khế ước, cũng học Tiêu Đi Xa bộ dáng, đem đầu ngón tay giảo phá, tinh huyết tràn ra, bôi tới rồi kia pháp trận phía trên. Tiêu Đi Xa thấy pháp trận hấp thu hai người tinh huyết, chậm rãi biến ảo nhan sắc, mới ha ha cười, vừa lòng đem đôi tay lưng đeo ở sau lưng, có vẻ cực kỳ đắc ý. Một khi đã như vậy, kia tiểu nữ tử thân phận, Giang Nam Như thấy kia Tiêu Đi Xa rất là đắc ý, liền nhẹ giọng hỏi, nga, cái này hảo thuyết. Tiêu Đi Xa lúc này lại là cực kỳ rộng lượng, chậm rãi nói, cô nương nô lệ thân phận, lão phu tự đi hủy bỏ đó là, đến nỗi phí dụng sao, lão phu mấy năm nay còn rất có tích tụ, liền không cần cô nương nhọc lòng. Kia Giang Nam Như tất nhiên là đại hỉ, lại phi câu nệ cùng tiểu tiết người, liền không đi cùng kia Tiêu Đi Xa so đo. Hai người thấy theo như nhu cầu, liền lẫn nhau cười ha hả. Phương Vân nghe Giang Nam Như giảng thuật vân thanh phong đạm, tất nhiên là có chút dường như đã có mấy đời giống nhau. Nàng hãy còn có chút không tin, lẩm bẩm hỏi, liền như vậy đơn giản, đó là tự nhiên. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, các cần sở cần thôi. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng. Phương Vân tức khắc đại hỉ, buột miệng thốt ra nói, chỉ là đột nhiên nhớ tới lúc sau ngôn ngữ có chút bất nhã, vội vàng ngậm miệng không nói, mặt đẹp cũng đỏ bừng lên. Giang Nam Như tất nhiên là biết Phương Vân ý tứ, nhẹ nhàng trắng liếc mắt một cái Phương Vân, lại là hơi hơi oán trách nói, tỉ tỉ về sau nhưng chớ có vui đùa, bực này mắc cỡ. Phương Vân đem đầu lưỡi duỗi ra, quấy cái mặt quỷ, nói, muội muội cũng không nên thật sự. Kia Giang Nam Như thấy đối phương giễu cợt chính mình, nơi nào sẽ đi tha thứ đối phương, đem cánh tay ở Phương Vân nách nhẹ nhàng một tao. Nhị nữ lại là cười làm một đoàn, chỉ sợ lúc này ta kia ca ca mặt muốn kéo so lừa mặt còn dài quá. Phương Vân đột nhiên nhớ tới Phương Ngạo Thiên lúc này biết được sắc mặt, cười ha hả, tỉ tỉ trước chớ có giễu cợt, chúng ta cửa hàng hay không cũng nên lấy cái tên. Giang Nam Như cũng là đầy mặt ý cười, lại là rốt cuộc nhịn xuống, chậm rãi nói, ngươi trong lòng sớm đã có tên, cần gì phải tới hỏi ta. Kia Phương Vân nhìn nhìn Giang Nam Như, lại là hơi hơi một giận, nói, cái gì cũng giấu không được tỉ tỉ. Thảo Phương Cư, như thế nào? Giang Nam Như khóe miệng lau ý cười, hơi hơi nói, Thảo Phương Cư. Ân. Thần nông Bách Thảo, ở thủy một phương, không tồi không tồi. Phương Vân hơi hơi gật đầu, nói, Có thể, ngoặc kép, hết chương.